Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 339. Khói lửa, buổi tối, Ninh Giang Cao Tân khai phát khu một chỗ bên trong tiểu khu. Hứa Dung đang ngồi ở trên ghế salon, khí ấm đánh cho không cao lắm, nàng phủ lên một tầng thảm, trong tay cứng nhắc phát hình phim. Phim hình ảnh là trong ngọn lửa bay tán loạn xiên thịt nướng. Phối hợp thì là bột ớt, khiến người ta miệng lưỡi sinh tân. Hứa Dung đã nuốt thật nhiều ngụm nước bọt. Vừa lúc đó, một trận chìa khóa tiếng vang lên. Nhà cửa bị mở ra. Trúc Võ Hàng nhấc theo một cái túi trở về. Người rốt cục trở về. Hứa Dung vội vàng ấn xuống tạm dừng phím. Đứng dậy giúp Trúc Võ Hàng nắm quần áo dép, nên còn chưa nguội, không được chờ một lúc đi trong lò vi sóng chuyển một hồi. Trúc Võ Hàng đem trong tay túi phóng, tới phòng khách trên khay trà, mở ra, giấy bạc trong hộp cơm là nóng hầm hập đồ nướng, lạnh mở ra khí ấm trong phòng nhất thời tràn ngập nổi lên một trận mùi thịt. Thừa dịp Trúc Võ Hàng thay quần áo thời điểm, Hứa Dung từ trong tủ lạnh cầm hai bình bia, rót vào trong ly, còn rất nóng, không cần lò vi sóng rồi. Nàng đem cứng nhắc phòng tới trên giá. Các loại Trúc Võ Hàng đến rồi mới phát hình. Đây chính là huyễn điện truyền thông đập cuộn phim. Cảm giác rất tốt a. Trúc Võ Hàng ăn một miếng sâu thịt dê, tràn đầy đều là thì là cùng cây ớt mùi vị. Ngày hôm nay bọn họ buổi tối không ăn nhiều thiếu đồ vật. Tất cả đều là bởi vì Hứa Dung nói phía bên mình có cái mới công tác. Cần buổi tối vừa ăn đồ nướng một bên làm. Tuy rằng Trúc Võ Hàng không hiểu công tác cùng đồ nướng có quan hệ gì, nhưng vẫn là mua được đồ nướng. Nguyên lai sâu thịt dê mùi vị là như vậy. Hứa Dung lại như là lần thứ nhất ăn sâu thịt dê bình. Thường, cảm khái nói rằng, cái gì, ngươi lại không phải là không có ăn qua sâu thịt dê? Trúc Võ Hàng hỏi, cứng nhắc bên trong phim là Trịnh Vĩ Kiệt đạo diễn quay chụp. Nhân sinh một chuỗi, tập 1, chỉ trải qua thô cát, thu nhận một chút cửa hàng đồ nướng lão bản phỏng vấn. Còn có một chút văn tự nhắc nhở, là rất nguyên thủy phiên bản, Hứa Dung bọn họ văn án tổ ở nhận được nhiệm vụ này sau đó. Liền may mắn trở thành nhóm đầu tiên nhìn thấy này bộ phim phóng sự người một trong. Từ công ty phục vụ khí trên dưới 5 đến cứng nhắc bên trong. Hứa Dung cầm về nhà, cùng Trúc Võ Hàng đồng thời chia sẻ. Dựa theo đạo diễn cùng Từ Duệ lời giải thích, tập 1 tiêu đề là không thịt không vui. Chủ yếu giảng chính là đồ nướng bên trong sâu thịt. Bởi vậy, tập một bên trong cơ bản đều là các loại thịt bò thịt dê. Khiến người ta nhìn nhìn liền thèm ăn nhỏ dãi. Thèm nhỏ dãi ba thước. Văn án tổ chọn dùng chính là một người một tập phương án. Hứa Dung chính là tập một văn án. Nàng cần đối với này tập một dự tính tinh giản đến 30 phút cuộn phim lời bộc bạch tiến hành. Thiết kế. Vì thế, nàng tham khảo một chút cái khác đề tài phim phóng sự. Chủ yếu là vì biết rõ lời bộc bạch lên tiếng tiết tấu. Khiển đặt câu, cùng với nhiều lần độ, loại này phim phóng sự, có lúc cần lời bộc bạch tiến hành giảng giải tỉ mỉ. Có lúc lại cần lưu trắng, haku, chỉ dùng hình ảnh đến nhường khán giả cảm thụ tình cảm. Bởi vậy lời bộc bạch xuất hiện thời gian, số lượng, liền rất có chú trọng. Một đoạn này có thể giải nói một chút thịt là làm sao đến. U mu, Hứa Dung ăn đồ nướng, nhìn cứng nhắc bên trong hình ảnh, một cái tay khác ở di động trên màn ảnh ghi nhớ bút ký. Nơi này có thể giới thiệu cửa hàng tình huống làm quá độ. Rất nhanh, Hứa Dung sự chú ý liền từ trong tay đồ nướng, chuyển đến trong màn ảnh hình ảnh lên. Trong đầu, một cái thâm trầm mà giàu có từ tính lời bộc bạch êm tai nói. Vì là này bộ phim phóng sự tăng thêm rất nhiều màu sắc. Nhưng Hứa Dung hơi nhướng mày. Nếu như vậy, tựa hồ quá nghiêm túc. Nàng nghĩ đến, Từ Duệ nói đây là một bộ mạng lưới phim phóng sự. Dùng từ không thể quá nghiêm túc, cần phải có một điểm mạng lưới liên lạc thời đại nhảy ra. Liền lại thay đổi não bù, đây là một cái mang theo một chút khói lửa hơi thở tiếng nói. Lại như khi còn bé tan học về nhà trên đường cửa hàng đồ nướng lão bản. Hắn nói chuyện không cái gì làn điệu, lại như trong ngày thường ở trước quán uống bia tuốt xuyến thổi so với đại thúc. Nhưng vừa mở miệng, người liền biết, hắn là người thích hợp nhất. Có như vậy não bù, Hứa Dung nhất thời cảm giác có chút không giống nhau. Này không phải đường hoàng ra dáng phim phóng sự, càng như là từng cái lão bản ở cùng khán giả kể chuyện xưa. Giảng thuộc về đồ nướng cố sự, pha tạp vào phố phường khói lửa hơi thở, không lên phong nhã, nhưng đặc biệt dễ gần. Hứa Dung đột nhiên có chút hiểu ra, đồ nướng vốn là cũng không phải cái gì cao to lên đồ vật. Nếu như văn án cũng gắng đạt tới trầm ổn khắc chế, như vậy so sánh hừng hực hình ảnh sẽ có vẻ thập phần quái dị. Chỉ có loại này tiểu thị dân bình thường phong cách lời bộc bạch mới là nhất xứng đôi đồ nướng. Thô cắt một tập có hơn một giờ, cuối cùng chỉ có thể lưu 30 phút. Mặt khác Hứa Dung nơi này còn có 2 giờ tư liệu sống kho. Cùng với càng nhiều có quan hệ trong này xuất hiện cửa hàng đồ nướng tư liệu. Nàng thành thạo địa ăn xong, thu thập xong phòng khách, liền lập tức ngồi vào trước máy vi tính, đánh bàn phím, đem mới vừa nghĩ đến linh cảm cùng dòng suy nghĩ ghi chép xuống. Trúc Võ Hàng nhìn một chút khoác thảm, hai chân cuộn mình ở trên ghế Hứa Dung, cười cợt, cầm đã trống rỗng rồi chén rượu hướng đi nhà bếp. Ninh Giang một cái khác cao cấp tiểu khu, Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết cũng ở ăn đồ nướng. Bất quá bọn hắn ăn không phải xiên nướng, mà là nướng móng heo. Cái này học kỳ, vừa đến thứ 6, hai người liền kết bạn trở lại Lý Nhược Tuyền trong phòng. Một mặt là giúp nàng quét tước, nhìn có vấn đề gì hay không. Mặt khác cũng là hưởng thụ hai người thế giới mà không cần lo lắng bạn bè cùng phòng quấy rầy. Ngày hôm nay thứ 6, hai người lại đến nơi này. Trên đường gặp phải nướng móng heo, thơm quá mức, nhìn thấy Lý Tuyết nhìn chằm chằm nướng móng heo dáng dấp. Hàn Thanh Văn liền mua 2 cái, về nhà quyền làm thêm món ăn. Hai người chủ nghệ hiện tại đã rất tốt, ở quen thuộc đơn giản thức ăn sau khi, chính đang làm mới thử nghiệm. Có điều mặc kệ làm được món ăn là ăn ngon vẫn là khó ăn, hai người đều sẽ nghiêm túc ăn xong. Dù sao trọng yếu không phải làm cái gì món ăn, mà là cùng ai đồng thời làm. Có điều như vậy thời gian cũng gần như muốn kết thúc. Lại quá 2 tuần lễ chính là cuối kỳ, sau khi chính là nghỉ đông. Hai người phải về nhà bên trong, Tết xuân thăm người thân, cùng nhau thời gian cũng thiếu rất nhiều. Ai, học kỳ kế cảm giác sẽ rất bận bịu. Hàn Thanh Văn năm 2 học kỳ sau chương trình học sắp xếp đến tràn đầy, từ Soichi đến thứ 6, không có bất kỳ nhàn rỗi. Thậm chí thứ 7 còn cần tham gia huyễn điện anime liên hợp bồi dưỡng kế hoạch chương trình học. Ta ngược lại thật ra vẫn tính rất nhàn. Lý Tuyết chương trình học tương đối hơi ít. Dựa theo tiền bối lời giải thích, đến lớn Mikami học kỳ mới sẽ đổi nhiều. Đúng rồi. Lý Tuyết, năm nay Tết Xuân, hai nhà chúng ta có muốn hay không thấy một mặt? Hàn Thanh Văn thuận miệng hỏi. Hắn mặc dù đã gặp Lý Tuyết cha mẹ, Lý Tuyết cũng đã gặp cha mẹ chính mình, nhưng hai nhà người vẫn không có chính thức từng gặp mặt. Hắn cảm thấy đến dựa theo tình huống bây giờ, tựa hồ có thể gặp một lần. À, Lý Tuyết như là ý thức được cái gì? Thẹn đỏ mặt. Sau đó gật gật đầu, hai người thu thập xong, sau khi rửa mặt đã tiếp cận 10 điểm, ăn mặc áo ngủ, tựa ở trên ghế salon, Hàn Thanh Văn mở ra huyễn điện anime mạng lưới TV app. Ngày hôm nay là, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, tập thứ 3 phát ra tháng ngày, làm huyễn điện anime chuẩn thành viên,